Đây tất cả thật là đáng sợ. Ai có thể tưởng tượng lúc trước, tới nay còn chưa từng có. Dương Dương đắc ý không quân. Dĩ nhiên, đây là đợt công kích lần thứ nhất trong loài người. Tổn thất vượt qua 2/3, kể cả dẫn đội 10 và 5 hồn thú ở bên trong. Rõ ràng không có một người nào có thể đụng chạm lại ánh sáng màu đỏ này mà may mắn thoát khỏi. Lực lượng như vậy đã vượt qua nhận thức của phía hồn thú, coi như là thần thú đế thiên cường giả muốn đánh chết chúng cũng phải có một quá trình, mà nhân loại tại quá trình này bây giờ là quá nhanh. Thời Hưng đứng ở đầu tường há miệng to, hắn chỉ cảm giác cả người đột nhiên đều thay đổi tốt hơn, tất cả mệt mỏi tại thời khắc này đều không thấy còn nữa. Tất cả thật sự là bá đạo. Một đạo hồng quang đảo qua, trên bầu trời liền yên lặng. Những hồn thú kia từ không trung rơi xuống, vẫn một khoảng cách sau đó chạy ngược về. Sợ hãi cực độ đã làm chúng đánh mất ý chí chiến đấu. Trên mặt đất, đại quân thú triều rốt cục tiếp cận, đã đến khoảng cách xử lý các thành nam tường phạm vi 1 km. Nhưng phát sinh trên bầu trời, tất cả bọn chúng cũng nhìn thấy. Những công kích kia nguyên bản vốn đã chuẩn bị xong từ phía xa để công kích hồn thú, tại thời khắc này giống như là ngóc chạy vậy, rõ ràng hoàn toàn quên công kích. Căn bản không có bất kỳ cái gì công kích nào hướng phía đầu tường thành mà phóng ra. Vừa lúc đó, Hiên Tử Văn đối với phía hồn thú mà nói tuyệt đối không thể nói là có thanh âm êm tai. Một đạo thanh âm hồn đạo khí tại trên đầu thành sự lấy khắc vang lên. Toàn thể tự do bắn, thảm thức công kích. Liên tiếp loại tiếng nổ giống như là con nhím, toàn bộ địa hình tự pháo đài trên người, tất cả họng pháo toàn bộ về phía trước. Họng pháo trên đài đình chủ cũng theo đó mà khép kín, dưới mặt 8 cái chân dài đưa chúng bản thể nâng lên. Bọn chúng tiến lên vài bước, đi vào lỗ châu mai phía sau. Tất cả họng pháo nhất trí đối ngoại. Sau một khắc, quang vũ xèo sắc, vô số hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo tự như trời mưa thông thường theo sự lấy khắc trên đầu thành huy sái xuống. 61 cái toàn bộ địa hình tự qua pháo đài, giống như là 61 cái cỗ máy giết chóc bình thường hỏa lực bọn họ. Mà đi theo tự qua pháo đài phía sau 300 tên hồn đạo sư thủy chung đã thủ hộ. Sau đó, trên bờ vai kia một cái kim loại từ hậu phương đâm vào bên trong pháo đài một chút, đem hồn lực cuồn cuộn không ngừng rót vào toàn bộ địa hình trong pháo đài. Khi không quân tiêu diệt một khắc này, cái lớp thú triều sĩ cũng đã hạ xuống thấp nhất. Một kích kia thật sự là quá kinh khủng. Trên bầu trời còn lơ lửng lục dực ma hổ lưu lại huyết sắc hồn hoàn kia, cùng với 10 vạn năm hồn thú tất nhiên sản xuất hồn cốt, cứ như vậy trên không trung phiêu đãng. Tất cả tới thật sự là quá đột ngột, cũng quá mức rung động. Một kích kia đối với sự lấy khắc mà nói là kinh diễm, mà đối với hồn thú lại là tử vong chi cả. Tiểu qua pháo đài toàn lực nổ súng, khiến cho thời gian đúng là Thời Hưng mới hiểu được cái gì gọi là tử vong phòng bạo. Nếu như nói Gia Cát Thần nổ pháo công kích tại sức bật trước đủ mạnh hung hãn, như vậy toàn bộ địa hình tiểu qua pháo đài công kích, vô luận là diện tích che phủ, tiếp tục dùng năng lực công kích còn có độ chuẩn xác thì còn tốt hơn. Mấy ngàn đạo xạ tuyến theo đầu tường bắn ra, rơi vào trong đại quân hồn đạo, lập tức tiến hành quét qua quét lại. Liền như lúc trước, màu đỏ xạ tuyến kinh khủng kia chỉ trên không trung rơi xuống hồn tú không quân đồng xạ. Những hồn đạo xạ tuyến nhan sắc đại đa số đều là màu đỏ. Đều là màu đỏ, đều không có quá mức cường thế. Nhưng ai biết trong này lại có một đạo uy lực có thể cùng lúc một ít đạo tướng so. Những hồn thú hung hãn tuy nhiên không sợ chết, nhưng cũng không phải thật sự là không sợ chết. Nhất là nếu như hy sinh vô ích, ai nguyện ý chứ? Tự qua pháo đài bắn một lượt. Tại 1 km bên ngoài Sử Lai Khắc Thành, một đạo tử vong chi tưởng cấu trúc, tất cả tiến vào phạm vi hồn thú đều hứng chịu tới xạ tuyến tẩy lễ. Hồn thú số lượng thương vong lập tức bằng tốc độ kinh người gia tăng. Lúc này không chỉ có Phỉ Thúy Thiên Nga trị liệu vì chúng, có thể trơ mắt nhìn hồn thú phía tại xạ tuyến trước mặt bị hủy diệt. Hồn thú chết càng nhiều, khủng hoảng cảm xúc lan tràn càng lợi hại. Phía trước là hồn thú sợ hãi, quay đầu liền chạy ngược về. Phía sau, hồn thú vẫn ở chỗ cũ, xông về phía trước. Theo lúc đầu, thú triều xuất hiện tiến hành, đại quân hồn thú lần thứ nhất xuất hiện, chính thức là ý nghĩa hỗn loạn. Thiên tính hồn thú hung tàn. Cản con đường của ta ư? Ta sẽ đem đuổi ngươi đi, thậm chí là giết chết. Sợ hãi, bối rối khiến cho hồn thú đại loạn. Trong lúc đó, tiến hành xuất hiện công kích lẫn nhau, dẫm đạp. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ hoàn toàn rối loạn. Ban đầu, Ma Ngào Xích Vương trong miệng liên tiếp phát ra một trận gào thét. Phía trước tử vong xạ tuyến quá mức khủng bố, cho nên phía hồn thú tuy nhiên sợ hãi tại Xích Vương uy áp, lại cũng không dám xông về phía trước. Xích Vương trong cơn giận dữ bắt đầu bay về phía trước, mang theo một đám hồn thú cường giả phía dưới muốn toàn diện công kích. Nhưng là trên đầu thành, những cái tự qua pháo đài kia đều khom người xuống, lộ ra họng pháo đỉnh cực lớn. Trung tâm một ít tòa, toàn bộ địa hình tự qua pháo đài lại là phóng xuất ra một đạo tầm thường xạ tuyến, bắn một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ nhỏ nhỏ. Lần thứ hai chứng kiến, cảm giác cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Xích Vương tức giận, giống như là một chậu nước lạnh bị tạt, lập tức thanh tỉnh. Chịu chết, ai nguyện ý đi chịu chết chứ? Trước mắt tình huống như vậy, tái chiến tiếp chỉ sẽ chết thêm. Tỉnh táo lại, Xích Vương giống lên một tiếng, lôi lại. Hồn thú đại quân lúc này đến nhanh, lui được nhanh hơn, bởi vì hỗn loạn, lùi bước thời điểm đó, thậm chí để lại rất nhiều thi thể hồn thú. Số hồn hoàn theo trên thi thể toát ra, lập lòe. Thời Hưng lúc này đã há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hiền Tử Ban lúc trước cam đoan chính là ít nhất giúp hắn giữ vững một canh giờ, lại để cho các chiến sĩ có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cường thế biểu hiện của hắn lại ngạnh sinh sinh đích đánh lui lần thứ nhất thú triều. Đường môn, cái này gọi là lợi hại của đường môn ư? Chỉ bằng 361 người, tăng thêm 61 toàn bộ địa hình tự qua pháo đài, liền đánh lui lần thứ nhất tính bằng đơn vị hàng nghìn hồn thú tạo thành đại quân. Đúng là thành quả chiến đấu huy hoàng, không thể nghi ngờ đã lấn át quân bảo vệ thành Sử Lai Khắc. Nhưng Thời Hưng lúc này tâm tình cũng có chút hưng phấn. Thế lực mạnh như đường môn, hồn thú đại quân này có cái gì phải sợ? Nhất là ngay từ đầu chủ pháo công kích kia, ngay cả 10 vạn năm hồn thú đỡ cũng không nổi. Bọn nó còn dám phụ cận, xem ra thủ thành có hy vọng rồi. Xuống dưới thành thu thập hồn hoan, Hiền Tử Văn hạ mệnh lệnh. Ngay sau đó, điều khiển toàn bộ địa hình tự qua pháo đài đột nhiên theo trên đầu thành bắn ra, nhảy dựng lên. Một cái nhảy vọt đã đến không trung. Sau đó, toàn bộ địa hình tự qua pháo đài bên cạnh nhìn như cồng kênh này, xuất hiện đằng đẵng một vòng phun ra, lỗ cùng với cánh. Hào quang hồn lực phun ra, kéo những người kia hướng phía không trung bay đi. Toàn bộ địa hình tự qua pháo đài cũng đều bắt đầu chuyển động. Bọn họ không có giống Yên Tử Văn, mở ra chân dài, trực tiếp theo trên tường thành giống như nhện bự thông thường đi xuống. Có 8 cái chân dài sắc bén cứ như vậy gầy ở tường thành kiên cố, rất nhanh đến dưới thành, nhanh chóng hướng hồn thú thi thể phía dưới mà đi. Tiên viện trưởng, bọn họ đây là muốn làm gì? Thời Hưng nhịn không được hướng bên người Tiên Lâm Nhi hỏi. Tiên Lâm Nhi trước mặt biểu lộ thoáng biến đổi, có chút bất đắc dĩ. Đại khái là không muốn lãng phí. Phần Hiên Tử Văn, mục tiêu thì càng minh xác. Vị lục dực ma hổ kia lưu lại hồn hoàn 10 vạn năm, hồn cốt tại đạn pháo đài này bay về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, vị hồn đạo đường môn đường chủ lập tức thay đổi hồn đạo pháo đài, bay trở về xử lấy các thành. Theo hồn đạo đường môn đường xa tay, để chấm dứt chiến đấu, thu hoạch chiến lợi phẩm. Toàn bộ quá trình tổng cộng cũng sẽ không đến nửa canh giờ thời gian. Nhất là cuối cùng, Hiên Tử Văn đã thu hoạch chiến lợi phẩm, tại thời điểm đó, tốc độ được gọi là quá nhanh. Ngồi qua pháo đài, Hiên Tử Văn lúc này sắc mặt lạnh như băng. 10 vạn năm hồn giả khó có thể lường được. Hơn nữa, cái hồn hoàn 10 vạn năm là vì hắn đặc biệt nghiên cứu ra, được tụ năng lực âm xuyên, ly tử xạ tuyến hủy diệt, tương đương với tử vong tự nhiên. Bất luận kẻ nào có thể hấp thu cái hồn hoàn này, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Lần này, đường môn vì ứng đối thú triều bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng là có chút hồi báo. Hy vọng các đệ tử cũng có thể có thu hoạch tốt. Tổng cộng thêm vài phút đồng hồ, tất cả toàn bộ địa hình tự qua pháo đài đều trở về. Thời Hưng ánh mắt có chút đỏ lên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiên Lâm Nhi, dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng. Tiên Lâm Nhi sắc mặt ngưng tụ. Thời Hưng, người muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là ngươi còn muốn... Hình thể khổng lồ khôi vĩ như vậy, có một cái đại quang đầu tiền đa đa phó viện trưởng, không biết lúc nào cũng đi tới trên đầu thành. Bước nhanh đến bên người Tiên Lâm Nhi, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Thời Hưng. Thời Hưng khóe miệng co giật một chút, trong nội tâm thầm nghĩ. Ta là vô phúc tiêu thụ. Và miệng mở lên. Tiên viện trưởng, hai người đừng có hiểu lầm. Tiền Đa Đa tức giận. Trông bộ dạng của ngươi xấu hổ, cũng muốn như vậy không hiểu lầm sao? Đứng ở nơi đó đừng có nhúc nhích, có chuyện gì cứ nói đi. Thời Hưng thiếu một chút nữa phun ra một ngụm máu, tức giận. Ngươi yên tâm, ta có thể sẽ không đoạt lão bà của ngươi. Hai vị viện trưởng, cái này toàn bộ địa hình tự qua pháo đài, mặc kệ trả giá cả bao nhiêu, ta muốn. Sử lấy khắc bảo vệ thành, chúng ta nhất định phải tiến hành lắp ráp toàn diện. Có bao nhiêu thì ta lấy bấy nhiêu. Tốt nhất mỗi nhân thủ một máy. Nói như vậy, kể cả đại quân thú triều không thể phản công tình đấu đại xâm lâm. Tiên Lâm Nhi bật cười. Ta biết ngay ngươi nhịn không được mà. Bất quá chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. cái đồ vật này. Như vậy mà ngươi cũng nhìn ra được giá trị chế tạo của nó đắt đỏ rồi. Tổng hợp mà nói, ngoại trừ Hiên lão sư, tọa giá là bát cấp hồn đạo khí bên ngoài. Những thứ địa hình tự qua pháo đại khác đều là hồn đạo khí cấp 6. Bản thân lực phòng ngự yếu kém, nhưng lực công kích cùng năng lực di động đều rất mạnh. Từng cái giá trị chế tạo phải... Tiên Lâm Như do dự, Thời Hưng sắc mặt trắng lên. Đắt như vậy, bất quá những thứ này đúng là dùng tốt. Vậy cho ta đến 500 đài. Thời Hưng cắn răng nghiến lợi. Tiên Lâm Nhi nói, 500 cũng không có, chúng ta cùng Đường Môn đặt mua 100 đài. Trước mắt người thấy những ngày này đều là, tổng cộng liền chế tạo ra 61 đài. Cái này tiêu hao số lớn kim loại hiếm. Tiền chúng ta cũng còn chưa cho Đường Môn. Kim loại hiếm, tất cả là người ta trên nệm đấy. Hơn nữa, người cũng thấy đấy, lần này Đường Môn lấy ra bao nhiêu định trang hồn đạo đạn pháo. Có trời mới biết, trận này diễn ra có thể thừa được bao nhiêu. Người cảm thấy học viện hiện tại có nhiều tiền như vậy để cho bọn hắn sao? Chứ nói chi là đặt hàng với số lượng lớn. Đúng lúc này, trong pháo đài đi xa, Hiên Tử Văn tới trước mặt mấy người. May mắn không làm nhục mệnh, Hiên Tử Văn thản nhiên. Trong tay đón lấy một khối hồn cốt màu đỏ. Khối hồn cốt này tựa hồ là cánh tay. Chứng kiến khối hồn cốt này, ngay cả Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa đều có chút đỏ mặt. Hồn cốt 10 vạn năm. Đây chính là bổ sung hai cái hồn kỹ hồn cốt 10 vạn năm. 10 vạn năm hồn hoàn, 10 vạn năm hồn cốt đều là hồn sư hiện nay đại lục giới hy hữu nhất trí bảo. Cái đồ vật này có thể nói không có giá trị nào có thể so sánh. Hiền Tử Văn nhìn bọn họ một chút lạnh nhạt. Nếu như học viện ra giá phù hợp, hoặc là dùng giá kim loại hiếm ngang nhau để đổi, chúng ta không ngại bán. Vừa qua trận chiến, tất cả đường môn là ra tài nguyên. Cái hồn hoàn cùng hồn cốt của hắn tự nhiên chắc sẽ không sao cả, nhất định thuộc về tất cả đường môn. Tiên Lâm Nhi cười. Được, Hiền lão sư, ngài trước hết cứ giữ đi, chúng ta không mua nổi đâu. Trước tiên đem thú triều chịu đựng được, mặt sau tính sau. Đường chủ. Lúc này, hồn đạo đường các đệ tử đường môn đều nhao nhao tất cả dò xét hồn đạo khí của mình, rất nhanh tập trung tới. Tiên Lâm Nhi chứng kiến, những học viên này trong tay đều cầm một cái dụng cụ cổ quái, thể tích không lớn. Hiền Tử Văn cười. Chúng ta góp nhặt hồn hoàn vô chủ, đại đa số là vạn năm và ngàn năm đấy. Không biết quân bảo vệ thành sự lấy khác cùng học viện chúng ta có người cần hay không? Hồn hoàn vô chủ. Thời Hưng mở to hai mắt nhìn. Hiên Tử Văn nhẹ nhàng gật đầu. Bị hồn đạo khí giết chết hồn thú, chỉ là trong hồn đạo khí bộ phận kết cấu trải qua một ít đặc thù gia công, xóa đi bản thân ký thức hồn sư. Hồn thú sau khi chết sinh ra hồn hoàn liền là vô chủ. Muốn ta lấy hết, giá tiền chúng ta thương lượng là được. Thời Hưng quyết định thật nhanh, thậm chí là đoạt tại Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa trước khi ra quyết định, lập tức hướng Hiên Tử Văn biểu đạt ý của mình. Muốn, đương nhiên muốn. Cái này nhưng cũng là hồn hoàn ngàn năm, hồn hoàn vạn năm. Hồn hoàn ngàn năm đối với sự lấy khác ngoài học viện các đệ tử mà nói đều là đồ tốt, còn hồn hoàn vạn năm thì càng không cần phải nói. Học viện bên kia số lượng nhu cầu sẽ không quá lớn, dù sao trong lúc các học viện tập trung các học viên, nếu như tu vi đạt đến bình cảnh, học viện sẽ ủng hộ bọn hắn mau chóng thu hoạch hồn hoàn. Nhưng là tại quân bảo vệ thành ở bên trong sự lay khắc, tình huống không phải dễ dàng như vậy. Quân bảo vệ thành sự lay khắc có 3.000 danh hồn sư. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là ngoại viện đi ra sự lay khắc, hoặc là ngoài chăn viện đào thải. Rất nhiều người ở lại thành sự lay khắc cũng là vì quân bảo vệ thành trong đánh luyện tư lịch sự lay khắc. 3.000 danh hồn sư, tu vi đạt tới bình cảnh, số lượng không ít. Bọn họ đều xuất thân từ sự lay khắc. Trong nội tâm, hồn lực kiêu ngạo sẽ theo tu luyện tích lũy phát triển, thu hoạch hồn hoàn cũng không phải quá gấp gáp. Những hồn sư này cũng không muốn đơn giản hấp thụ. Nhưng trước mắt, bọn Hiên Tử Văn cầm trở về hồn hoàn, tuy nhiên không biết là có bao nhiêu, tất cả đều là ngàn năm, vạn năm. Đây đối với quân bảo vệ thành mà nói tuyệt đối là đồ tốt. Sự lấy khác học viện, học phí đắt quá à? Có thể tới nơi này, cái này không phải là cải phong phú, rất nhiều vẫn là tông môn đệ tử. Mô hồn hoàn đương nhiên chính là bọn hắn trả tiền. Hiên Tử Văn gật đầu. Cái này không có vấn đề, chờ một chút, ta để cho các đệ tử thống kê, sau đó còn phải xin bên này phái người tiến hành phát hồn hoàn chủng loại phân biệt, cũng thuận tiện cho các hồn sư tiến hành hấp thu. Còn giá tiền, tin tưởng học viện sự lấy khác chúng ta sẽ cho chúng ta một cái giá công bằng. Không có việc gì, các hồn sư cho dù trong lúc nhất thời không đủ tiền cũng không có chuyện, chỉ là đăng ký trong danh sách là tốt rồi. Ta có một yêu cầu, muốn sự lấy các học viện giúp chúng ta giám sát thu hồi khoản phí tổn này. Dùng kim loại hiếm đồng giá đổi, chúng ta cũng rất hoan nghênh. Gian thương. Thời Hưng trong nội tâm thầm oán, ngay cả một bên Tiên Lâm Nhi cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Hiền Tử Văn nhìn thì có vẻ hào phóng, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ nhượng bộ. Tại tình huống đường môn vừa đánh lui thú triều, chẳng lẽ sự lấy các học viện còn có thể tại đó mang về hồn hoàn cắt xén số lượng ư? Hiển nhiên là không thể nào. Về phần giá cả là để cho sự lấy khác đánh giá, chẳng lẽ còn có thể đánh giá thấp? Ít nhất cũng cần phải hồn sư giới công nhận giá cả công bằng. Bất đồng hồn hoàn, giá tiền còn không sống, liền xem bọn hắn mang về bao nhiêu. Tiền Lâm Nhi, Tiền Đa Đa cùng Thời Hưng trong nội tâm đều không khỏi đã có ý nghĩ. Cho dù thế nào, đối với sự đáy khác mà nói cũng là một chuyện tốt. Sau khi dung hợp hồn hoàn, quân bảo vệ thành sự lấy khác thực lực nhất định sẽ tăng lên cấp bậc. Ở chỗ này, trước khi có nguy cơ triều thú, thời khắc đó tăng lên một phần thực lực, liền là cam đoan có một phần sống sót. Bất quá, nếu như bọn hắn ba vị biết rõ cái hồn hoàn này chỉ có thể bảo trì hồn hoàn tại trong một thời gian ngắn, không biến mất tác dụng. Không biết đối với đánh giá Hiên Tử Văn có thể hay không tăng lên một nước thang nữa. Nhưng bất luận là nói thế nào thì thú triều đã tạm thời bị đánh lui. Hiên Tử Văn để cho đường môn hồn đạo đường đệ tử đi theo Thời Hưng tiến hành thống kê, thấp giọng hướng Tiên Lâm Nhi, Tiên viện trưởng, ngài cảm giác được tất cả địa hình tự qua pháo đài chúng ta thế nào? Tiên Lâm Nhi mỉm cười. Đương nhiên là tốt rồi, người không thấy được thời gian đúng là cả mắt đều đỏ ngầu sao? Các người đệ nhất pháo này làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lại nói phía sau công kích tạm thức tuy nhiên cường hãn, Nhưng hồn thú nếu như toàn diện trùng kích cũng không phải là xông không đến. Chủ yếu là bọn chúng bị người đánh đòn thứ nhất sợ hãi. Hiền tự ban cười. Có thể ngươi biết đệ nhất pháo này trả giá cao sao? Say mê hồn đạo khí chế tác cũng không có nghĩa là không biết chuyện. Tiên Lâm Nhi thanh sắc bất động tiến lên một bước, truyền âm. Ngươi nói là... Hiền tự ban nói. Một kích kia là tụ năng lượng đâm xuyên mà ta phát minh. Rời xa là có thể áp xúc. Lấy toàn bộ địa hình tự qua pháo đài của ta làm hạch tâm. Tự qua pháo đài chủ pháo trên thực tế là hồn đạo khí cấp 7, lại là một tụ năng lượng áp xúc, loại hình phụ trợ cấp hồn đạo khí cấp 8. Ta dùng năng lượng đưa chúng nó cùng nhau lại hướng bên ngoài phóng ra, tiến hành khống chế trong thời gian ngắn. Cái nghiên cứu này là bởi vì bản thân ta nghiên cứu chính là hồn đạo sư cấp 8. Nhưng ta lại say mê hồn đạo khí uy lực cấp 9 mới nghiên cứu ra. Tại phương diện uy năng, các người vừa rồi cũng đã thấy hắn lực phá hoại so với bình thường hồn đạo khí cấp 9 còn mạnh hơn vài phần. So với Nhật Nguyệt Đế Quốc, tinh không đấu la Nhật Nguyệt thần châm cũng là không thua bao nhiêu. Tiên Lâm Nhi nói, cái này đã rất khá, chẳng lẽ vẫn còn có chỗ thiếu hụt sao? Hiền tự bàn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chỗ thiếu hụt là có thể hao tổn quá lớn, bị áp xúc cũng khống chế áp xúc sau hồn lực không nổ tung bạo tạc, liền cần tiêu hao càng nhiều hồn lực. Thở sâu, Tiên Lâm Nhi ánh mắt thâm thúy. Hiền lão sư, ngài đã làm vô cùng tốt rồi. Chí ít có lần uy hiếp này, tiếp theo thú triều thời gian kéo đến đây chắc sẽ còn dài hơn rất nhiều. Hiền tử bàn gật đầu. Ta cũng chính là xuất phát từ mục đích này. Chúng ta mau khôi phục hồn lực, hy vọng hồn thú nghỉ ngơi được lâu hơn. Chúng ta cũng cho chúng phong kín bình sữa để bổ sung năng lượng. Tiên Lâm Nhi cười. Hy vọng vậy. Việt quân khi nào có thể tới? Thật sự chứng minh hao phí 120 cái phòng kín bình sữa sinh ra một kích khủng bố, vẫn cho là hồn thú đại quân để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Hiền tử bàn phát động một kích này không chỉ là tràn ngập lực uy hiếp, càng làm cho hồn thú đại quân tổn thất nặng nề. Một vị 10 vạn năm hồn thú bỏ mình không nói, hơn 1.000 hồn thú không quân tổn thất vượt qua 2/3. Trong đó không thiếu vạn năm cấp bậc hồn thú. Tổn thất như vậy coi như là đối với tinh đấu đại xâm lâm mà nói cũng là cực kỳ đau xót. Bên trong hồn thú tự nhiên sẽ xuất hiện một ít thanh âm bất đồng. Thú triều cuối cùng là tạm thời ngưng lại. Làn sóng tiếp theo cũng không có theo nhau mà tới. Cuối cùng là có thể có thời gian cho thành sự lấy khắc, được thở dốc. Từ dịp này, hồn đạo đường đường môn cùng sự lấy các học viện hồn đạo hệ, các học viên, tất cả đều bận rộn. Đối với hồn đạo khí hư hào tiến hành chữa trị, các hồn sư thì phải lấy thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Một khi hồn lực khôi phục, lập tức cho phòng kinh bình sữa tiến hành bổ sung năng lượng. Mà ngay cả sự lấy các học viện vượt qua cấp 8 trở lên, các cường giả cũng đều đang làm lấy phòng kín bình sữa bổ sung năng lượng. Tại đây, tại chiến trường, trừ khi là từ lực đạt tới cấp của Huyền lão, đế thiên cấp bậc kia, lực lượng của cá nhân đã lộ ra rất rõ. Thú triều lần này dừng lại, rằng co 3 canh giờ, cuối cùng là cho thành sự lấy khác tương đối nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng là sau 3 canh giờ, thú triều đại quân lại lần nữa phát động. Trên đầu thành, mỗi người xử lấy khác, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng. Lúc này đây, hồn thú đại quân, số lượng xuất động càng nhiều hơn trước. Nhưng không có như trước, lần thứ nhất xuất động không quân, có lẽ bởi vì không quân bị để đùa nguyên nhân. Hơn nữa, lúc này đây, phía hồn thú cũng không có như mấy lần trước, vừa lên đến đã điên cuồng đánh về phía Sử Lai Khắc Thành. Mà là tán vô cùng mở chậm rãi về phía trước, giống như là một cái kìm bình thường to lớn hướng thành Sử Lai Khắc kẹp vào. Sử Lai Khắc Thành phiền phức lớn rồi, bởi vì phía hồn thú tình Đông Đại Xâm Lâm có lẽ đã vứt bỏ chính diện cường công phiền kiêu ngạo kia. Loại trần hình này rõ ràng là muốn vây kín, sau đó sẽ theo bốn phương tám hướng tấn công. Trên đầu thành, thành Sử Lai Khắc bên này cũng đã tiến hành khẩn cấp bàn bạc. Tất cả các bô lão của Hải Thân Các đều leo lên đầu tường, ngắn ngủi thương nghị, sau đó lập tức hành động. Phòng thủ rất là mạnh, không thể nghi ngờ là Nam Thành. Nhưng nếu như hồn thú đại quân mà tiến công trọng điểm mà biến hóa, trên thành phòng ngự tự nhiên cũng muốn tùy theo biến hóa. Ở phía sau, toàn bộ địa hình tự qua pháo đài tính linh hoạt liền thay đổi đến rất nặng. 61 đài, toàn bộ địa hình tự qua pháo đài nhanh chóng tại trên đầu thành tách ra, hướng phía mặt tường thành ba mặt đều phân bố. Mà tại nam tường thành bên này, bởi vì có nhiều gia cát thần đỏ pháo, chính diện vẫn là không vấn đề. Lần này hồn thú đại quân chỉ huy tự hồ trở nên thông minh hơn rất nhiều, chính như Sử Lai Khắc Thành mọi người đoán vậy. Vượt qua hồn thú 10 vạn năm bảo vệ Sử Lai Khắc Thành, nhưng chúng không có hoàn thành vây quanh sau đó lần tấn công, mà ước chừng 10 km bên ngoài khoảng cách Sử Lai Khắc Thành ngừng lại, cảm giác như là đang nghỉ ngơi tại chỗ vậy. 10 km khoảng cách này chỉ có định trang hồn đạo pháo uy lực mạnh mẽ mới có thể công kích đến. Nhưng là trong hồn thú đại quân không thiếu cường giả, cũng không thiếu công kích từ xa. Muốn chặn đường là không nhiều đẳng cấp cao định trang hồn đạo pháo cũng không phải cái gì sự tình là quá khó. Cho nên hồn thú đại quân án binh bất động, Sử Lai Khắc Thành bên này cũng tương tự chỉ có thể như vậy. Nhưng tình huống bất đồng chính là đại quân hồn thú tùy thời điểm có thể lựa chọn thời gian khởi dương chiến đấu. Nhưng thành Sử Lai Khắc bên này lại không thể chủ động công kích, chỉ có thể bị động chờ đợi, chờ đại hồn thú đến tấn công. Ai cũng không biết hồn thú khi nào sẽ khởi xướng vòng công kích tiếp theo, chỉ có thể đợi, hơn nữa bảo trì cảnh giác. Hồn thú đại quân cũng không có cho bọn hắn nhiều thời gian. Phía nam Sử Lai Khắc Thành, thành tường bên ngoài, một bóng người màu xanh lục đạo bích triển khai hai cánh từ từ bay lên. Đúng là vị Tuyết Tiên Nga Bích Cử. Trải qua mấy canh giờ nghỉ ngơi và hồi phục, nàng giống như đã hoàn toàn khôi phục trạng thái. Sau lưng hai cánh mở ra, bích quang đại phóng, thành từng mảnh màu xanh biếc lông vũ ánh sáng lưu chuyển, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Rất nhanh sẽ biến thành sải cánh vượt qua 100 mét quang rực. Sự xuất hiện của nàng làm cho thành nam bên ngoài phía hồn thú phát ra trận phấn khởi. Cả đám đều trên mặt đất theo đó đứng lên, mắt lộ ra hung quang, nhìn phương hướng thành Sử Lai Khắc. Ngoài đông thành, tương tự một bóng người chậm rãi lên không. Ba cái cự đầu lâu lên, bộ lông vàng kim bành trướng, từng cái đều tựa như sư tử mạnh mẽ. Đúng là ba đầu xích ma ngào, xích vương. Tây thành bên ngoài, một thân thể cao lớn lơ lửng tại giữa không trung, Hắn nhìn về phía trên, còn phải do ba đầu xích ma ngào cùng bích cơ cường thịnh hơn. Thân thể cao lớn, chừng cao 15 mét, trên người bao trùm một tầng nồng đậm. Trọng ám bộ lông màu vàng óng, đôi cánh tay vô cùng kỳ trường, buông xuống hai bên người. Lấy thân thể khổng lồ nó, cánh tay chiều dài rõ ràng vượt qua đầu gối. Nói cách khác, cánh tay chiều dài vượt qua 10 mét, cực kỳ tráng kiện. Khoa trương nhất là hai vai hở ra giống như là sườn núi nhỏ có cơ bắp vậy. Đối với mọi người đường môn mà nói, loại hồn thú này bọn hắn đều rất quen thuộc. Tại vì đường môn có hai cái thủ vệ tiểu gia hỏa cùng kỳ đồng tộc. Chỉ có điều nếu bàn về thể tích, coi như là bầu trời dưới mặt đất khác biệt. Đúng vậy, vị này thể tích cực kỳ to lớn. Ngay cả rừng nhiệt đới, kẻ hủy diệt danh xưng hồn sư giới phá hư vương, ám kim khủng trào hùng. Chỉ có điều, vị này có thể trôi nổi tại giữa không trung, không thể nghi ngờ là vạn gấu chi gấu, một đời hung vương. Bất quá, hắn tại trong tình đấu đại xâm lâm, danh dự cũng không phải gọi là hùng vương, mà là hùng quân. Thập đại hung thú xếp hạng thứ 6. Hùng quân 47 vạn năm tu vi. Nó xưng là đấu la đại lục trong lịch sử đệ nhất gấu. Luận bài vị cùng với tu vi, nó đều không có cao như vị Thúy Tiên Nga. Nhưng bàn về sức chiến đấu, vị Thúy Tiên Nga tăng thêm 3 đầu xích ma ngào xích vương, chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của nó. Trên thực tế, bên trong toàn bộ tinh đốc đại xâm lâm, có thể hàng phục được hùng quân cũng chỉ có thần tú, kim nhãn, đế thiền. Thành Bắc cũng là học viện sử lai khắc, khoảng cách tinh đốc đại xâm lâm một cái phương hướng xa nhất. Lúc này cũng đồng dạng bị hồn thú đại quân tầng tầng vây khốn. Giữa không trung lơ lửng một bóng người. Cùng mặt khác, ba phương hướng bất đồng. Vị này lơ lửng tại giữa không trung. Đây là một vị hồn thú hình người. Hắn hiển nhiên càng gần sát tại vị Thúy Tiên Ngà, không hề giống như ba đầu xích ma ngào xích vương cùng ám kim khủng trào hùng quân yêu thích bản thể. Trung niên nhân bộ dáng kỳ nhân, tướng mạo cũng không phải đặc biệt anh tuấn, sắc mặt có chút phát xanh, đôi mắt là thanh bích sắc, một loại sấm nhân bích lục. Tĩnh mịch bên trong tràn đầy hào quang yêu dị, cùng vị Thúy Tiên Nga mỹ lệ bốc lục hoàn toàn bất đồng. Thân hình của hắn không quá cao to, nhưng lại hết sức thon dài. Một thân trường bào màu xanh sẫm, không gió mà bay, hướng về sau, từ từ tung bay. Một mái tóc mọc dài, chỉ là tóc dài có chút quái dị, trọn vẹn tại sau lưng phiêu đãng, nảy sinh có hơn 10 mét. Có thể cùng tam đại hung thú đặt song song, trở thành công kích sử lấy khắc thành thống soái. Thân phận của hắn tự nhiên cũng chỉ có thể là hung thú. Ở trong toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, hôm nay thập đại hung thú chi năm, ngoại trừ thần thú đế tiên, vị Thúy Tiên Nga bích cơ, xích vương cùng hùng quân bên ngoài, cũng chỉ có một vị. Xếp hàng thập đại hung thú thứ năm yêu nhãn mà thụ, vạn yêu vương. Theo như truyền thuyết, vạn yêu vương thống trị tinh đấu đại xâm lâm hết thảy thực vật hệ hồn thú. Cùng hồn thú hệ động vật mà so sánh, hồn thú thực vật sinh tồn thật ra càng thêm gian nan. Bởi vì chúng còn ấu thơ, nếu so với hệ động vật phát triển càng chậm. Nói như vậy, hồn thú hệ thực vật ít nhất cũng phải đến ngoài ngàn năm tu vi mới có năng lực tự bảo vệ mình. Còn hồn thú hệ động vật, thập niên đều có sức chiến đấu ở nhị động vật. Nhưng là bên trong thực vật hệ hồn thú, tổng có một chút dị bẩm thiên phú tồn tại. Mà một khi chúng lớn lên, thậm chí so với hệ hồn thú động vật càng thêm đáng sợ. Bản thể là mê hoặc nhãn ma kỳ vạn yêu vương là như vậy. Nó vốn là sinh trưởng ở tinh đấu đại xâm lâm ranh giới, một cây yêu nhãn ma thụ. Luận về huyết thống bản thân, nó cũng không phải là xuất kỳ địa phương nào. Yêu nhãn ma thụ mặc dù đang ở bên trong tinh đấu đại xâm lâm, xem như số lượng hy hữu đích loại kể, nhưng bản thân cho dù là hồn thú luyện thành, không có cái gì đặc biệt cường đại. Bởi vì chúng xem như tinh thần thuộc tính, am hiểu nhất là thông qua trên người sinh ra cây mắt, đến tê liệt đối thủ, khống chế đối thủ. Sau đó dần dần dùng tính ăn mòn cây, đem đối thủ giết chết, trở thành chất dinh dưỡng của bản thân. Luận lực sát thương, cây yêu nhãn ma thụ tại thực vật hệ hồn thú bên trong này quả thực không tính là gì. Thế nhưng mà vạn yêu vương lại là cái hiếm thấy. Sở dĩ nói hiếm thấy là vì bên cạnh hắn tương tự sinh trưởng mặt khác một vài loại hồn thú hệ thực vật. Yêu nhãn ma thụ tỷ lệ sống sót tại trong hồn thú hệ thực vật là tương đối cao, bởi vì bản thân nó không có gì đối với hồn thú là có sức hấp dẫn, trên người có thể phát ra hương vị khó chịu. Nói như vậy, hồn thú rất khó sinh ra hứng thú với nó. Giờ các này xuất hiện ở thành bắc bên ngoài vạn yêu vương, dưới khuôn mặt hồn thú đại quân đương nhiên không có thực vật hệ. Đây cũng là lần đại chiến phát động trước đế thiên đối với yêu cầu đó. Tất cả thống soái ở dưới hệ hồn thú thực vật đều không tham dự thú triều lần này. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là cho tinh đấu lưu lại một con đường lui. Vạn nhất lần này thú triều thất bại, thậm chí là tổn thất nặng nề, có vạn yêu vương khống chế đại lượng thực vật hệ hồn thú, ít nhất có thể bảo vệ hồn thú đại quân rút về căn bản trì địa. Phỉ thúy thiên nga, yêu nhãn ma thụ, ám kim khủng trào hùng, tam đầu xích mang ngào, tinh đấu đại xâm lâm ngũ đại hung thú, đến tận đây rốt cục toàn bộ xuất hiện ở trên chiến trường. Tứ đại hung thú vây kín Sử Lai Khắc, cũng ý nghĩa trận này thú triều nhằm vào Sử Lai Khắc học viện đại chiến sắp sửa tiến hành vào giai đoạn tiến hành. Thành Sử Lai Khắc đợi viện quân, ngũ đại hung thú chẳng lẽ không tin tưởng bọn hắn có viện quân đã đến sao? Sử Lai Khắc học viện vị trí quá trọng yếu, một khi thành Sử Lai Khắc bị phá, bên cạnh tinh đấu đại xâm lâm liền thiếu một cổ là tối trọng yếu nhất lực lượng kiềm chế. Vô luận là ở vào cân nhắc nào, nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc cũng sẽ không nguyện ý chứng kiến trang diện này xuất hiện. Bởi vậy, đối với học viện Sử Lai Khắc, cứu viện là nhất định. Sử Lai Khắc thành đang trì hoãn thời gian, phía hồn thú dĩ nhiên là đoạt thời gian. Chỉ là tại khi viện quân đến trước khi công phá Sử Lai Khắc thành, triệt để hủy diệt Sử Lai Khắc học viện, như vậy vô luận là viện quân đã đến cũng không có bất kỳ dị nghị. Bởi vậy đi ngang thê thảm đau đớn tổn thất, tứ đại hung thú nghiên cứu khảo luận một phen, quyết định khởi xướng tổng tiến công. Đương nhiên tổng tiến công cũng không phải nói bọn hắn trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng bốn phương tám hướng sau bọn hắn bốn vị riêng phần mình áp trận, cường độ công kích sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Giống một tiếng giống kinh thiên theo hùng quân trong miệng phát ra. Ở chỗ tây thành, trước hết nó phát khởi công kích. thú triều kinh khủng, giống như hải lãng thông thường, mãnh liệt về phía trước. Mặt khác, ba phương hướng, riêng phần mình thống soái, đồng dạng ra lệnh. Tứ phương vây kín, đồng thời hướng phía sự lệ các thành phát khởi sơn hô, khiếu vệ tập đoàn công kích. Đây mới là uy lực cường đại của thú triều. Khi chúng toàn lực ứng phó, triển khai thế công, sau đó đem hoàn toàn phát huy. Trên đầu thành sự lệ khắc, tất cả các bô lão hải thần các đều đến đông đủ. Bọn họ phân tán tại tất cả đoạn trên tường thành. Nội viện đám bọn họ cũng là như vậy. Tất cả giá các thần nỏ pháo, toàn bộ địa hình hồn đạo pháo đài đều chiến đấu xong. Thời gian đúng là thời hưng nhanh chóng lên không. Thông qua cường lực khuếch đại âm thanh hồn đạo khí, thanh âm của hắn truyền ra ngoài. Các chiến sĩ thành sự lệ khắc, ta là phòng thủ quan thời hưng. Đại quân hồn thú đã hướng chúng ta mà đến. Chúng ta không có đường lui. Thất bại là tử vong. Tử vong không chỉ là chúng ta, còn có nội thành sự lệ khắc, mấy trăm vạn bình dân. Vì vinh quang sự lệ khắc, chúng ta dũng cảm chiến đấu. Hắn hoàn toàn gào thét. Sự lệ khắc, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Sự lệ khắc, huy hoàng, huy hoàng, huy hoàng. Vì vinh quang sự lệ khắc mà chiến đấu. Nhiệt huyết nhen nhóm tại thời khắc này, toàn thể thành viên sự lệ khắc, vô luận là chiến sĩ hay đệ tử, vô luận là giáo sư hay trưởng lão, nội viện, ngoại viện, lúc này đã không còn sự phân biệt. Bọn họ đều chỉ có một tín niệm, đó chính là đánh lui thú triều. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể còn sống sót. Rốt cục, tại thời khắc này, sự lệ khắc lực lượng bạo phát. Thời hưng ra mệnh lệnh, ra các thần nỏ pháo triển khai vòng thứ nhất. Vèo, vèo. Âm thanh chói tai mang theo hào quang đẹp mắt trên đầu thành hướng ra phía ngoài bắn ra. Từng đạo hào quang hoàn toàn phân tán bắn ra, coi như là Phỉ Thúy Thiên Nga thực lực cũng không thể đồng thời chiếu cố đến tất cả phương hướng. Cùng thời điểm, Gia Cát Thần nỏ pháo phía trước hoàn toàn bất động. Lúc này, Gia Cát Thần nỏ pháo tự hồ trở nên đặc biệt cường đại. Bọn nó không chỉ là bao trùm khoảng cách tường thành bên ngoài 5 km, mà hướng ra chỗ xa phân tán bắn ra. Mỗi một ánh hào quang đều mang sáng chói đuôi lửa. Đúng, đến từ chính định trang hồn đạo đạn pháo đường môn, rốt cục đã bắt đầu phóng ra. Định trang hồn đạo đạn pháo không chỉ là uy lực mạnh, công kích khoảng cách xa, bản thân nó đối với Gia Cát Thần nỏ pháo tiêu hao cũng là nhỏ nhất, ít nhất sẽ không xuất hiện mạnh hiện tượng. Bởi vì bản thân nó phóng ra về sau là bằng vào tự thân có thể tiến hành đi tới, uy lực cũng là như vậy, không cần phải hao tổn hồn lực gì. Nếu như dùng tiền tài để tính toán, riêng là đếm số chỉ sợ là một đoạn thời gian rất dài. Hồn đạo hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi, phó viện trưởng Tiên Đa Đa, còn có hồn đạo đường môn đường chủ Hiên Tử Văn. Tại đây, một lớp phóng ra, bộ mặt cơ bắp đều đang co quắp. Cho dù trận chiến này thắng lợi, tương lai cũng không biết bao lâu thời gian tích lũy mới có thể gom góp nhiều định trang hồn đạo đạn pháo như vậy. Loại công kích khoảng cách đột nhiên tăng nhiều, đối với phía hồn thú mà nói có chút ngoài ý muốn. Nhưng là một vòng định trang hồn đạo pháo đều là hướng phía xa xa bắn ra. Trước hết phóng tới đầu tường phía hồn thú không có bị ảnh hưởng. Mặt thế, hồn thú đại quân cũng đã bị Lâm Thành hạ gập. Già cá thần nọ pháo lần nữa phát ra gào thét. Lúc này đây, bản thân chúng đích uy năng, số lớn đạn pháo chiếu nghiêng, cả bạo đạn thẳng đến bao trùm hồn thú oanh kích. Lúc này, định trang hồn đạo đạn pháo vòng thứ nhất, tiếng nổ mạnh vừa vặn vang lên. Bên trong hơn 500 miếng định trang hồn đạo pháo bị chặn lại, ước chừng có 1/3 số lượng. Còn lại toàn bộ thành công bạo tạc nổ tung. Tiếng nổ mạnh kinh khủng ở bên trong, khắp nơi đều tràn đầy tiếng kêu thảm thiết của hồn thú. Những hồn đạo đạn pháo này, cho dù là trên không trung bị chặn lại, sự cường hãn bạo tạc nổ tung cũng không nguyên phải là gia cát thần nỏ pháo, mà là các bạo đạn có khả năng sánh ngang. Một quả thất cấp định trang hồn đạo đạn pháo rất xa rơi vào trong bầy thú, lập tức trong phạm vi toàn bộ không gian sụp đổ. Một vòng vầng sáng màu đen hướng ra phía ngoài khuếch trương, một mực khuếch tán đến đường kính 300 mét dừng lại. Sau đó, cái màu đen liền kịch liệt uốn éo hạ xuống. Vô số điện quang màu đen lượn lờ, tràn ngập tính hủy diệt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thất cấp định trang hồn đạo đạn pháo, tên gọi là địa ngục thiểm điện. Lực tàn phá kinh khủng, trong nháy mắt mang đi tính mạng hơn 1.000 hồn thú. Mặt khác, cấp 4, cấp 5, cấp 6 định trang hồn đạo đạn pháo uy lực muốn yếu một chút, nhưng đồng dạng mỗi một viên đều mang cho hồn thú đại quân mãnh liệt sát thương. Rất nhanh, thầy Hưng liền phát hiện đồng môn bên này đưa tới định trang hồn đạo đạn pháo uy lực nếu so với Sử Đại Khắc Học Viện sản xuất định trang hồn đạo đạn pháo lớn, cơ hồ không tới cấp 4 tồn tại, cấp 5 ít, hơn nữa cấp 6 cùng cấp 7. Mỗi một cái nổ tung đều có thể bao trùm một khu vực lớn, lực sát thương mạnh coi như là thủy tác dũng giả. Mặt khác, ba mặt tường thành phòng ngự yếu kém tại định trang hồn đạo đạn pháo trợ giúp liền đặc biệt tăng cường. Lúc này, tứ đại hung thú chứng kiến một mảnh các loại màu sắc kia, cái loại uy lực đạn pháo nổ tung cũng là bị sâu đậm chấn kinh. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới nhân loại vẫn còn có khủng bố vũ khí như vậy. Bình thường, hồn thú căn bản sẽ không có biện pháp nào ngăn cản. Tại định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc nổ tung sau đó, hồn thú đại quân chết trực tiếp liền vượt qua 1.500.000. Hơn nữa, người bị thương rất ít, tuyệt đại đa số đều bị chết. Như vậy, số thương vong so với trước kia mấy lần trùng kích thú triều thật sự là quá lớn. Tứ đại hung thú tâm tình bắt đầu trở nên trầm thấp, phản ứng cũng bất đồng. Cùng hùng quân táo bạo, bạn yêu vương âm trầm, xích vương phẫn nộ bất đồng, phỉ thúy tiên nga bích cơ lúc này trong lòng lạnh. Nhân loại có được vũ khí khủng bố như vậy, chuyện này xảy ra khi nào? Có lẽ hủy diệt một tòa thành sự lấy khác cũng không khó, nhưng là nếu đem cả nhân loại đều hủy diệt lại càng khó. Thành sự đấy khác công kích tổn thất vượt xa khỏi dự đoán lúc trước bọn hắn, nhưng là hiện tại là thế cưỡi hổ, muốn lui binh cũng không được. Phỉ thúy sở thuộc toàn lực trị liệu, thanh âm kỳ dị theo phỉ thúy tiên ngạp bích cơ phát ra. Ngay sau đó, tại dưới người nàng cách đó không xa, một đạo màu xanh lục thân ảnh nhanh chóng bay lên trời. toàn thân sáng chói bích quang bao phủ bên trong thiên nga, lập tức hướng phía bay ra. Mỗi một con phỉ thúy thiên nga đều phóng tích ra bích lục ánh sáng nhu hòa, trị liệu tại định trang hồn đạo pháo oanh tạc xuất hiện trên những người bị thương. Đúng, cái này là bích cơ tộc nhân. Từng ấy năm tới này, nằm một mực bảo hộ cùng bồi dưỡng lấy tộc nhân, tình đấu đại xâm lâm trị liệu. Lực phòng ngự bản thân thiếu thốn, số lượng chỉ có hơn 100 cái phỉ thúy thiên nga. Bởi vì chúng căn bản không chịu được tổn thất, cục diện trước mắt thương vong to lớn, khiến cho Baker không thể đem các tộc nhân của mình đi ra. Với lực lượng của cá nhân là không đủ để bao trùm tiến hành trị liệu toàn trường. Bất quá, đối với đại quân hồn thú mà nói, tin tức tốt nhất là bọn chúng đã vọt tới ngoài thành sự lại khắc. Số lớn công kích từ xa tiến hành như mưa sao chổi thông thường hướng phía sự lại khắc thành trên đầu thành phủ tới. Các hồn sư cố gắng mở ra lấy trên thành hồn đạo vòng bảo hộ, ngăn cản những công kích này từ xa. Lúc này đây, tứ đại hung thú quyết tâm xông về phía trước. Rất nhiều vạn năm hồn thú dưới sự dẫn dắt hồn thú ngàn năm, bách niên hồn thú đều không có tham dự vào tiền phong trận trong doanh trại. Bọn chúng công kích không chỉ là trên đầu thành, tường thành cũng giống vậy. Kịch liệt nổ vang, nương theo ánh sáng màu sắc, hồn lực chấn động vây quanh sự đại khắc thành điên cuồng trình diễn. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu tiến hành trạng thái gay cấn. Tiên viện trưởng Thời Hưng vừa phóng ra một cái không loạn lưu hồn kỹ, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Tiên Lâm Nhi. Tiên Lâm Nhi dùng sức cắn răng một chút, hai má bắp thịt hơn run rẩy, trầm giọng: định trang hồn đạo đạn pháo toàn lực phát ra, không được tiếc rẻ. Hồn thú thế công thật sự là quá mãnh liệt rồi. Toàn bộ do vạn năm cùng ngàn năm hồn thú tạo thành tiền phong, mang cho thành sự lấy khác áp lực quá lớn. Dưới loại tình huống này thật sự là không cách nào coi trọng mình.